Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 498, chương 500 phủ định. Ngươi vừa nói như thế, đổ cũng có lý rồi. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng, bất quá rất nhanh lại phủ định nói, nhưng ta không đồng ý loại này buôn bán hình thức. Lý Kế Văn hứng thú hỏi, Chu tổng, ngài nhìn không tốt xã khu đoàn mua sao? Chu Vũ Kiệt nói, xã khu đoàn mua có hai loại, một loại là nhằm vào buôn bán đoàn mua hình thức, tỉ như trực tiếp đả thông tiệm cơm cùng thị trường bán sỉ. Theo ta được biết, rất nhiều vợ chồng son chủ quán cơm đều là rạng sáng 2 giờ liền thức dậy đi bên ngoài mười mấy cây em. Thị trường bán sỉ đi nhập hàng, ban ngày còn muốn buôn bán bình thường, phi thường khổ cực. Nếu như có thể tại trên bình đài để cho chủ quán cơm một ngày trước gọi thức ăn, mà sáng ngày thứ hai, thị trường bán sỉ chuẩn bị xong hàng hóa trực tiếp từ chuyên nghiệp người đưa đến tiệm cơm. Tương tự với thức ăn ngoài tiểu ca, một người có thể phụ trách rất nhiều tiệm cơm. Như vậy loại này buôn bán hình thức, ta cảm giác được rất tốt. Đối với thị trường bán sỉ, vận chuyển hàng người cùng với khách hàng đều là 3 tháng. Nhưng nếu như trực tiếp đả thông hàng rong cùng tiểu khu nhà ở, ta cho là không được. Lý Kế Văn có chút không quá lý giải hỏi, đây là vì cái gì? Theo trên logic tới nói, không phải giống nhau sao? Chu Vũ Kiệt gật đầu nói, giống nhau đúng là giống nhau, nhưng mấu chốt là loại này buôn bán hình thức phần sau là cái gì? Một khi Internet công ty lũng đoạn thị trường, như vậy thuộc về bản năng, sẽ nói giá, như vậy đến cuối cùng, cái gọi là tam phương lợi nhuận, bất quá chỉ là một chuyện tiếu lâm thôi. Lý Kế Văn hỏi, nếu như nói giá mà nói, người tiêu thụ có thể không mua à? Bọn họ có thể lại chính mình đi thương gia kia mua à? Thương gia cảm thấy quý cũng có thể không gia nhập à? Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói, Lý tiên sinh, người nghĩ quá đơn giản. Khi loại này buôn bán hình thức thành hình sau đó, người bình thường là không có lựa chọn. Giống như thức ăn ngoài thị trường, thương gia cảm thấy bình đài quất thành đắt là có thể không làm sao. Người muốn biết rõ người tiêu thụ thói quen đã bị dưỡng thành, tiêu phí cái này cửa khẩu lưu lượng liền bị bình đài khống chế. Không gia nhập vậy nếu không có lưu lượng, bởi vì rất nhiều người tiêu thụ thói quen thức ăn ngoài, cũng sẽ không lại đi tiệm cơm ăn đường ăn, mà người tiêu thụ bên này, bởi vì đã dưỡng thành thói quen, cho dù chê đắt không cần, khả năng cũng sẽ không nữa chính mình đi trước mua, nhiều lắm là hội tiêu phí ít một chút mà thôi, thậm chí cũng có khả năng hình thành thói quen, bị lên giá cũng bị động tiếp nhận. Lý Kế Văn nói tiếp, Chu tổng, tuy nói như vậy không tốt lắm, nhưng bình đài luôn là muốn lợi nhuận. Đúng. Có thể vấn đề chính là loại này lợi nhuận là không bị ngăn chặn, không quản khống. Chu Vũ Kiệt nói, nếu như chỉ là thích hợp tăng giá, thật ra cũng dễ hiểu. Chung quy người tiêu thụ muốn làm người lười khẳng định phải trả giá thật lớn. Nhưng vấn đề chính là bình đài giống như là sẽ không thỏa mãn. Bọn họ sẽ đem giá cả từng bước đề cao. Đến so xét người tiêu thụ ranh giới cuối cùng. Mà khi giá cả đề cao đến người tiêu thụ nhẫn nại cực hạn thời điểm, bọn họ không dám lại tăng giá thời điểm, sẽ nghĩ ra dị chủng hình thức, đó chính là dây đi hình thức. Dây đi, Lý Kế Văn sửng sốt một chút, Mã Vân cùng Mã Hóa Đằng ngược lại không có bất kỳ biến hóa nào. Phía dưới một trận rối loạn bên trong, không ít người đưa mắt về phía Lưu Cường Đông, bất quá Lưu Cường Đông bản thân ngược lại không có không quá để ý. Dây đi thật ra cũng một mực ở chuẩn bị bố trí xã khu đoàn mua một khối này. Cùng Chu Vũ Kiệt theo như lời buôn bán hình thức cũng đến gần. Chu Vũ Kiệt nói tiếp, làm tư bản không cách nào ngang khuếch trương thời điểm. Như vậy thì hội từ trên xuống dưới. Bọn họ hội tự trồng rau cải. Thậm chí tiến vào dưỡng chư, dưỡng gà chờ lĩnh vực. Lợi dụng kích thước hóa sinh sản cùng với ổn định đường dây tiêu thụ. Cộng thêm khổng lồ phụ cấp, sẽ đối với đã ổn định đã lâu thức ăn cung ứng liên tạo thành hủy diệt đà kích. Từ đó, bọn họ hội nắm giữ hết thảy các thứ này. Phía sau sẽ như thế nào? Cũng không cần ta nhiều lời chứ. Lý Kế Văn sắc mặt cũng trở nên có chút kinh ngạc. Bên dưới bục giảng không ít nhân viên chính phủ cũng là sắc mặt nghiêm túc. Cùng mang theo, không ít internet công ty trưởng môn nhân cũng giống như vậy. Bọn họ không thiếu nhân tâm chúng chú mắng Chu Vũ Kiệt. Thật ra bọn họ mặc dù muốn từ xã khu đoàn mua bên trong thu lợi, cũng muốn khống chế dân chúng chuỗi thực vật, nhưng là tuyệt đối sẽ không giống như Chu Vũ Kiệt nói kinh khủng như vậy. Mà dưới hoàn cảnh này, Chu Vũ Kiệt lời nói này tuyệt đối sẽ trở thành trên mạng tranh cãi khá lớn đề tài. Lúc này đối với toàn bộ ý đồ hoặc là đã tiến vào xã khu đoàn mua công ty tạo thành không nhỏ đả kích. Lý Kế Văn hỏi tiếp, kia Chu Tổng ý tứ là xã khu đoàn mua không nên tồn tại. Tồn tại có thể, nhưng muốn bị hạn chế. Chu Vũ Kiệt lạnh nhạt nói, đầu điều là không có khả năng tham dự xã khu đoàn mua loại sự tình này. Nhưng hắn đồng hành nhưng là không hề có nguyên tắc. Lần này mượn Internet đại hội tới nổ cái đề tài này, liền có thể hạn chế lĩnh vực này phát triển, tránh cho hội bởi vì quản giáo bất lực, mà tạo thành cái khác cự đầu có cơ hội làm lớn. Mã Vân cau mày nói, Chu Tổng nói quá nói chuyện giật gân rồi. Chúng ta làm xã khu đoàn mua mục tiêu, chính là vì giản hóa dân chúng cuộc sống trình tự mà thôi. Chu Vũ Kiệt cũng không có nói thêm nữa. Gật gật đầu nói, có lẽ vậy, chỉ bất quá làm đại triều đánh tới thời điểm, rất nhiều lúc cũng đã thân bất do kỷ. Một điểm này, Mã Tổng khẳng định rõ ràng ta ý tứ. Mã Vân không trả lời. Một bên Mã Hóa Đằng thì càng là không nói gì. Tension một mực sách lược là tại tuyến hạ, không có tham dự qua xã khu đoàn mua sự tình. Bất quá loại trừ đã đầu tư Mỹ đoàn, dây đi bên ngoài, Tension còn đầu tư hai nhà chuyên nghiệp làm xã khu đoàn mua công ty mới. Ít nhất từ trước mắt đến xem, lĩnh vực này tiền đồ vẫn là có thể. Theo Chu Vũ Kiệt trong giọng nói đến xem, hắn hiển nhiên cũng là coi tốt một khối này. Chỉ bất quá tựa hồ đối với phương diện chính trị tương đối kiêng kỵ. Lý Kế Văn hỏi tiếp, kia Chu Tổng, cho là quốc nội Internet tương lai sẽ là cái gì? Chu Vũ Kiệt nói, Mã Tổng mới vừa nói hai điểm, một là giải trí, một là buôn bán. Giải trí một khối này, tương lai hẳn sẽ lấy xã giao, tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần, du hí làm chủ. Ít nhất từ trước mắt đến xem còn không có gì sản phẩm mới có khả năng lật đổ này ba cái lĩnh vực. Còn thừa lại sẽ có thị trường nhất định cho cái khác lĩnh vực. Như trường video, văn học, tin tức chờ một chút mà phương diện buôn bán. Có lẽ như Mã Tổng từng nói, trọng tân định nghĩa mọi người đều cuộc sống hình thức tồn tại rất lớn cơ hội làm ăn. Một khối này tương lai lợi nhuận có lẽ sẽ lớn vô cùng. Nhưng cá nhân ta cảm thấy, đó cũng không phải tương lai. Bất kể là mua qua Internet, thức ăn ngoài thậm chí vọng ước xe chờ một chút buôn bán hình thức. Thật ra bản chất chính là lợi dụng Internet đối với tiến hạ con đường lật đổ. Bản thân nó có thể sinh ra rất mạnh hiệu suất, ở chính giữa tiếp phương diện đề cao xã hội tốc độ vận chuyển. Nhưng Internet công ty một mực được gọi là công ty công nghệ cao. Thật ra một điểm này cũng không chính xác. Có lẽ nội bộ kỹ thuật tương đối phát đạt, đối với kỹ thuật yêu cầu tương đối cao. Nhưng trên thực tế cung cấp sản phẩm cũng không phải là sản phẩm công nghệ cao. Ít nhất quốc nội rất nhiều Internet công ty, bao gồm đầu điều bộ phận nghiệp vụ, đều chỉ có thể nói là tổng cộng khổng lồ công ty ví ra mà thôi. Dựa vào buôn bán tin tức thu lợi, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.